Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 412 lần đầu tiên nữ trang, Tư Mã U Nguyệt đi ra ngoài liền thấy được Vân Giật. Ngươi như thế nào lại đây? Nàng hỏi, ta là tới tưởng ngươi chào từ biệt, Vân Giật nói. Tư Mã U Nguyệt ngẩn ra. Này tin tức có chút đột nhiên, ngươi phải về mặt trên đi. Ân, Vân Giật gật gật đầu, nói, ta rời đi thần ma cốc cũng có chút nhật tử, lại không quay về. Sư phó của ta phỏng chừng muốn bắt ta diện bích. Tư Mã U Nguyệt biết sư phó của hắn là trong cốc một cái trưởng lão, quyền lợi cũng không nhỏ. Hơn nữa nghe hắn nói tính tình có điểm quái. Vậy ngươi khi nào nhích người? Nàng hỏi. Cùng ngươi chào từ biệt sau liền rời đi. Vân Giật nhìn Tư Mã U Nguyệt, trong lòng rất là không tha. Đi theo thiếu cốc chủ cũng không tồi, chẳng qua sư mệnh khó trái. Vậy ngươi trên đường cẩn thận, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta sẽ, Vân Giật gật đầu. Đúng rồi, ngươi từ từ. Tư Mã U Nguyệt lấy ra một cái ngọc bội, nói, ngươi nhận thức cái này ngọc bội sao? Vân Giật tiếp nhận ngọc bội, nói, cái này ngọc bội hình dạng có chút quen mắt, nhưng là không xác định có phải hay không gặp qua. Đây là cái gì? Đây là sư phó của ta trước khi đi để lại cho ta ngọc bội, nói về sau đi mặt trên tìm hắn liền dùng cái này. Tư Mã U Nguyệt nhớ tới phong hành trình, có chút tưởng niệm, có chút lo lắng. Sư phó của ngươi gọi là gì? Là gia tộc nào người? Vân Giật nhìn kỹ xem ngọc bội, càng xem càng cảm thấy quen mắt. Sư phó của ta kêu Phong Hành Trình, Phong tộc. Vân Giật nghĩ nghĩ, có chút không xác định nói, Phong tộc ở nơi nào ta không biết, nhưng là ta nhớ tới chúng ta nơi đó có hảo chút địa phương đều có mang theo loại này hình dạng tiêu chí sản nghiệp. Nghe nói những cái đó sản nghiệp bối cảnh rất lợi hại, giống nhau thế lực cũng không dám đi gây chuyện, cho nên ta đoán có thể là nội vây gia tộc, nội vây. Tư Mã U Nguyệt cúi đầu, nếu Phong Hành Trình là nội vây, kia cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên phụ thân kia hẳn là cũng là nội vây. Phụ thân, mẫu thân, nếu yêu cầu, ta đi lên sau cấp cốc chủ nói một tiếng, làm trong cốc đệ tử đi tra một chút. Vân Giật xem Tư Mã U Nguyệt cảm xúc có chút không đúng, nói, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, nói, hảo, phía trước ma lão đầu đi gấp. Nàng cũng không nhớ tới hỏi Phong Hành Trình sự tình, hắn ở mặt trên kiến thức rộng rãi, biết đến khẳng định so Vân Giật cái này đi lên vài thập niên nhiều. Ta đây đi rồi, Vân Giật nói, ngươi sớm một chút đi lên, chớ quên ta đã là người của ngươi rồi. Tư Mã U Nguyệt đầy mặt hắc tuyến, nhấc chân liền chiều hắn đạp qua đi. Vân Giật chiều một bên nhảy dựng, né tránh nàng công kích, lấy ra một cái la bàn dường như đồ vật, mở ra hiểu rõ một cái thông đạo, cười lớn đi ra ngoài. Vân Giật, ngươi cho ta chờ, xem ta lên rồi như thế nào thu thập ngươi. Tư Mã U Nguyệt hướng tới đóng cửa thông đạo giống to, trong viện người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn bạo khiêu Tư Mã U Nguyệt. Vừa rồi bọn họ nói cái gì tới? Hắn là nàng người, bọn họ hai cái đại nam nhân nói loại này lời nói, chẳng lẽ là có cái gì nhận không ra người quan hệ? Tư Mã U Nguyệt phục hồi tinh thần lại, nhìn đến đại gia quái dị ánh mắt, hắc mặt rời đi, vừa đi một bên nghiến răng nghiến lợi nói cái gì? Chờ nàng rời đi. Đại gia quái dị ánh mắt đột nhiên biến thành hoảng sợ. Đơn giản là có người nói một câu, lúc trước không phải nói Ngũ thiếu gia hảo nam phong sao? Đại gia lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, Lúc trước Tư Mã U Nguyệt thích Mỹ Nam sự tình ở toàn bộ Đông Thần thủ đô truyền ồn ào huyên náo. Khi đó nàng phế vật, hoa si, hảo nam phong thanh danh không thể nói không xú. Mấy năm nay nàng lập tức biến thành thiên tài, cũng không lại làm ra những cái đó sự tình. Đại gia mới dần dần đã quên những cái đó sự tình. Hiện tại bỗng nhiên bị người nhắc tới tới. Không phải Đông Thần Quốc người cũng biết chuyện này. Đại gia đột nhiên có chút mỗi người cảm thấy bất an. Ngũ thiếu gia sẽ không bị bọn họ làm cái gì đi. Ở đây người đều quyết định. Về sau không có việc gì nhất định phải ly ngũ thiếu gia xa một chút. Miễn cho bị hắn coi trọng. Ngươi xem kia Vân Giật thiếu gia còn không phải là lớn lên quá đẹp sao. Nếu Tư Mã U Nguyệt biết bọn họ suy nghĩ cái gì nhất định sẽ tức giận đến hộc máu. Sẽ càng thêm muốn tìm Vân Giật hảo hảo nói chuyện nhân sinh. Mặt sau nhật tử, Tư Mã U Nguyệt trước sau như một làm chính nàng sự tình. Tuy rằng bên này sân tới người vẫn luôn đều rất ít. Bất quá Ngụy Tử Kỳ bọn họ vẫn là phát hiện những người đó có thể không đến nơi này tới liền không. Đến nơi này tới, vạn bất đắc dĩ đến nơi đây tới thời điểm đều có chút nơm nớp lo sợ. Cái này làm cho đoàn người buồn bực không thôi. Những người này đều làm sao vậy? Đặc biệt là xem bọn họ mấy cái ánh mắt như thế nào đều quái quái. Sau lại bọn họ đi tra xét một chút, những người đó ánh mắt né tránh lại không cái gì đều không nói. Sau lại Tư Mã U Dương nói cho bọn họ nguyên nhân. Nghe được những người đó ý tưởng, Ngụy Tử Kỳ bọn họ đều nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Khó trách những người đó xem bọn họ ánh mắt như vậy quái. Nguyên lai bọn họ là cảm thấy Tư Mã U Nguyệt nếu thích nam nhân, bọn họ mấy cái lớn lên không kém, lại mỗi ngày cùng bọn họ ở bên nhau, cho nên đều cho rằng bọn họ cùng Tư Mã U Nguyệt có một chân. Khúc béo dơ thẳng lên trời kêu rên, chúng ta nhưng thật ra tưởng cùng nàng có một chân a. Đáng tiếc chúng ta là thuần khiết nhất cách mạng hữu nghị. Ai, cách mạng hữu nghị, này từ vẫn là Tư Mã U Nguyệt nói. Lão làm cho bọn họ như vậy hiểu lầm ngươi cũng không tốt, Bắc Cung Đường nói. Dù sao cũng là người một nhà, kia làm sao bây giờ? Nói cho bọn họ U Nguyệt là nữ tử. Khúc béo hai mắt mạo hồng tâm. Cái này ý tưởng hắn tán thành. Bọn họ giống như đều còn không có gặp qua Tư Mã U Nguyệt xuyên nữ trang bộ dáng. Nàng lớn lên như vậy đẹp, xuyên nữ trang nhất định sẽ kinh diễm đến nước miếng chảy ròng. Tư Mã U Nguyệt ngay từ đầu cũng không có vừa chuyện này để ở trong lòng. Chính là nàng sau lại phát hiện đại gia đối nàng càng ngày càng sợ hãi. Thậm chí đều đã ảnh hưởng đến đại gia tu luyện tâm tình. Ngay cả Tư Mã Thái những cái đó lão gia hỏa xem nàng thời điểm đều mang theo ẩn ẩn xem kỹ hương vị. Tư Mã U Nguyệt vô ngữ, nhìn trời. Rốt cuộc ở ngày nọ gia tộc tụ hội thượng, nàng lấy một thân nữ trang xuất hiện ở đại gia trước mặt. Đây là nàng đi vào thế giới này sau lần đầu tiên xuyên nữ trang. Đương nàng từ Bắc Cung Đường mặc hảo sau chiếu gương, thế nhưng liền chính mình đều ngây ngẩn cả người. Bắc Cung Đường nhìn Tư Mã U Nguyệt, trong mắt tất cả đều là kinh diễm. Mani nàng vẫn luôn biết nhiều hơn Tư Mã U Nguyệt thực mỹ. Chính là hiện tại những cái đó cái gì ra như ngưng chi, răng như hạt bầu, xảo tiếu thiến hề, mỹ mục phán hề đều không thể hình dung nàng dung mạo. Thật đẹp, nàng tự đáy lòng cảm thán. Tư Mã U Nguyệt đứng lên, một thân màu đỏ thạch lụa váy dài váy, tóc chỉ đem mặt trên dùng ngọc châm đơn giản bàn một chút, dư lại rũ ở sau người. Tả nhị nghiêng phía trên một cái màu đỏ mã não đồi mồi tùy ý cắm xuống. xứng với trắng nõn làn da. Cả người thoạt nhìn thật là minh diễm động lòng người. Đường mở cửa đi ra ngoài. Ở bên ngoài chờ mọi người nhìn đến nàng tất cả đều ngây ngẩn cả người. Toàn bộ sân một mảnh an tĩnh. Thậm chí còn có thể nghe được khúc béo nuốt nước miếng thanh âm ni đối với như vậy kết quả. Tư Mã U Nguyệt cũng không ngoài ý muốn. Nàng chiều bọn họ cười cười. Nói, đi thôi, đã trì hoãn lâu như vậy. Lại không đi liền chậm mà ni, nàng thanh âm đem đại gia suy nghĩ đều kéo lại. Còn chưa nói cái gì, Tư Mã U Lân thanh âm liền truyền đến. Các ngươi như thế nào còn? Nhìn đến đứng ở cửa kia đến hỏa hồng sắc thân ảnh. Hắn cũng ngây ngẩn cả người. Câu nói kế tiếp đều đã quên nói ra. Hết chương.